nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 289, bà nương chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Mộc Gia nhị bá trợn tròn mắt, hướng về phía Mộc Cẩm hừ lạnh một tiếng. Đừng nói nhị bá phụ ngươi, cho tới bây giờ ta chưa từng đắc tội với ngươi. Cho dù nhị bá phụ là trưởng bối thật đắc tội ngươi, ngươi cũng không thể vô lễ bất hiếu với trưởng bối như vậy. Ta còn nói cho ngươi biết, ngươi nhà đầu này cũng đừng ỷ vào ngươi biết buôn bán, liền khinh thường chúng ta những người làm trưởng bối này. Mộc Cẩm đại nha đầu tam phòng này có bản lĩnh như vậy, cũng không biết vận khí tốt như thế nào, từ trong thôn đi tới trên trấn, lại trong thời gian ngắn từ trên trấn đi tới trong huyện. Hắn đã nhờ người đi hỏi thăm, Cẩm nhi tử kia đi trong huyện, làm ăn càng lúc càng lớn, bạc kia là thu mỏi tay. Nhưng mấy cửa hàng của nàng ở trên trấn căn bản không giống như người trong thôn suy đoán lúc trước là thuê. Tất cả đã được mua. Vậy thì thôi, chính là những cửa hàng và tòa nhà ở huyện Giang Ninh kia, đều là nha đầu này mua lại. Lúc ấy a, sau khi hắn biết chuyện này, còn tưởng rằng lỗ tai mình hỏng rồi. Nghe lầm, ai ngờ bằng hữu nhờ hắn hỏi thăm kia thật sự thề thốt nói đều là sự thật. Còn nói Cẩm ni tử nha đầu kia ở trên trấn mở cửa hàng thêu cùng cửa hàng đồ kho đều kiếm rất tốt. Sau khi đến huyện kiếm càng tốt. Vậy có thể không có bạc? Có bạc a, nha hài tử kia giữ được sao? Dứt khoát mua cửa hàng và nhà ở, so với bạc còn tốt hơn. Dù sao, những khế ước phòng ốc kia đều là trải qua nha môn nhận. Tóm lại càng có lực uy hát, y ế, p một chút. Người bình thường đều không muốn giao tiếp với nha môn. Hắn cảm thấy bằng hữu nói rất có đạo lý. Nhưng, từ ngày đó trở đi, tâm tư của hắn liền linh hoạt. Tam phòng kia năm đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch, dựa vào cái gì có thể có cuộc sống tốt như vậy? Vừa là nhà vừa là cửa hàng, còn có số lớn bạc tiêu. Càng đáng hận chính là Cẩm nha đầu tam phòng này sợ nhị phòng cùng đại phòng chiếm nửa điểm tốt của tam phòng bọn họ. Đúng là mấy lần về thôn đều tránh né nhị phòng cùng đại phòng hắn. Nguyên bản hắn còn muốn chậm rãi cùng ba phòng kia mấy hoa nhi bao vây làm quen, ít nhiều để cho nhị hắn phòng dính chút tiện nghi. Nhưng sau vài lần, hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Cẩm nhi tử nha đầu này căn bản không muốn cùng nhị phòng hắn còn có đại phòng tốt a. Nàng thậm chí tránh nhị phòng và đại phòng của hắn như tránh ôn dịch. Cái này hắn còn có thể nhẫn. Nếu nha đầu kia bất nhân nghĩa, vậy người làm nhị bá như hắn cũng không cần nhân từ. Vì thế, hắn biết được hôm nay Cẩm ni tử nha đầu này lại trở về thôn tìm lão tứ, hắn liền đi tìm đại tẩu này, đem chuyện Cẩm ni tử ở hai nơi vừa mua cửa hàng vừa mua nhà đều nói với đại tẩu hắn. Đại tẩu này của hắn quả nhiên tham lam, thầm nghĩ đem tam phòng ăn sạch sẽ, tòa nhà kia cùng cửa hàng còn có việc buôn bán nàng hết thảy không buông tha. Còn dõng dạc nói, nhà nàng có bốn đứa con trai, dù sao cũng là người Mộc gia, bốn đứa con trai của nàng, nhị phòng của hắn chỉ có một đứa con trai, cái đầu to kia tự nhiên đều là đại phòng lớn của nàng. Bà nương C. Hát, ế, tê tiệt này, lòng tham như thế, cũng không nên không chống đỡ chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đại phòng này có bốn người con trai, và lại chính hắn lại ngồi trên xe lăn. Một người, cái này có thể thành sự còn phải dựa vào đại phòng a, trước mặc kệ. Trước đem những cửa hàng kia của tam phòng, cùng với bạc lấy được rồi nói đi. Hắn cũng không thể không đáp ứng yêu cầu của bà nương C, H, E, T tiệt này. Sau đó hắn lại kéo lão tứ vào cãi cọ với đại phòng đi. Nhị bá Mộc gia ném tội danh vừa ngỗ nghịch, vừa bất hiếu lên đầu Mộc Cẩm. Nói năng lưu loát tuyệt không nói láp. Mộc Cẩm châm chọc nhếch môi. Nhị bá cùng đại bá nương tội đập danh này, giống như ta làm chuyện gì thiên nộ nhân oán. Cẩm Ni tử, ngươi còn đừng ngụy biện, ngươi làm những chuyện này còn không gọi là chuyện xấu. Trở về thôn không đến thăm trưởng bối, còn tận lực tránh đi chúng ta. Đây là ngươi cái này làm vãn bối nên làm. Ngươi còn không nhận chúng ta những người làm trưởng bối này nói ngươi. Ngươi cũng không ngẫm lại. Vậy có ai làm trưởng bối như các ngươi không? Tội danh bất hiếu ngỗ nghịch này lớn bao nhiêu? Các ngươi cứ tùy ý đập lên đầu ta như vậy. Mộc Cẩm ngắt lời nhị bá Mộc Gia và đại bá nương Mộc Gia, ngươi một câu ta một câu. Con trai nhà các ngươi làm ra những chuyện ác kia, đó mới là ngỗ nghịch bất hiếu đối với tiền bối. Các ngươi cam lòng ở bên ngoài nói con trai các ngươi ngỗ nghịch bất hiếu trước mặt mọi người. Mộc Cẩm vừa dứt lời, Mộc Gia đại bá nương cùng Mộc Gia nhị bá liền nóng nảy. Một người cả giận nói, Cẩm Ni tử, ngươi nói cái gì vậy? Ai ngỗ nghịch bất hiếu với tiền bối a? Một người la hét. Một tiểu nha đầu như ngươi nói chuyện cũng quá ác độc đi. Lại nói đường huynh đường đệ của ngươi ngỗ nghịch bất hiếu với tiền bối. Mộc Gia đại phòng cùng nhị phòng mấy đứa con trai tính là thân đường ca của ngươi. Mộc Cẩm nghe, thân đường ca, những lời này liền muốn cười. Tuy nói chính nàng đối với Tần gia không quan tâm, nhưng đại phòng Mộc gia cùng nhị phòng mấy đứa con trai thật đúng là không xứng làm đường ca ca của Mộc Cẩm nàng. Hôm nay tiểu nha đầu ngươi không nói rõ ràng, ngươi đừng hòng rời khỏi Mộc gia thôn. Đại bá nương Mộc gia cũng rít lên. Đúng, Cẩm Ni tử, hôm nay ngươi không thể đi, nhất định phải nói rõ ràng. Mấy vị đường ca ngươi rốt cuộc đã làm chuyện thiên nộ nhân oán gì? Ngỗ nghịch bất hiếu với tiền bối. Mộc Cẩm nhướng mí mắt. Đại bá nương cùng nhị bá phụ nhất định muốn ta nói khó nghe như vậy. Ta đây cũng không thể không nói. Đại bá nương nói nhà ngươi trước. Ngươi sinh mấy đứa con trai phạm pháp luật bị nha môn hình phạt ngồi lao ngục. Đây không phải là ngỗ nghịch bất hiếu với tiền bối. Mộc Gia đại bá nương sắc mặt tối sầm, sau đó kịch liệt ho khan. Mộc Cẩm mặc kệ nàng, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Mộc Gia nhị bá. Về phần nhị bá phụ sao, con trai duy nhất của ngươi đối với một mẫu đồng bào muội muội đều không quan tâm. Biết hắn một mẫu đồng bào muội muội bị bán, hắn đều làm cái gì? Nhà đầu Bảo Nhi kia căn bản không phải con của Mộc Gia chúng ta. Mộc Gia chúng ta vì sao phải quản sống xê, hát, ế, tê của nàng? Mộc Gia nhị bá thiếu chút nữa bị tức giận từ trên xe lăn nhảy dựng lên. Trán nổi gân xanh, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Mộc Cẩm liếc Mộc Tử Ngân một cái. Bảo Nhi không phải cốt huyết của Mộc Gia, lại thật sự là muội muội đồng bào Mộc Tử Ngân. Mộc Tử Ngân sắc mặt cũng đen lại. Cái này... Hắn chống chế không xong. Này, nha đầu thối, nhị bá người không phải ta đã nói rồi sao? Nếu không phải người của Mộc gia ta, Tử Ngân vì sao phải quản sống xê, hát, ế, tê của nàng? Tử Ngân nói đúng, các tiền bối cũng sẽ không trách Tử Ngân. Mộc gia nhị bá thở phì phò, hận không thể nhào lên cắn Mộc Cẩm một cái. Mộc Cẩm cười lạnh, hỏi lại hắn. Vậy theo ý nhị bá, tiền bối Mộc gia lão nhị, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Mới vừa miệng lưu loát một chút, liền muốn miệng đầy phun nói nhảm. Mộc gia tiền bối làm sao chính là loại người trong miệng ngươi? Theo một tiếng gầm giận dữ, Mộc gia trưởng mang theo một đám nam tử trùng trùng điệp điệp tới. Trong đó có Mộc gia tứ thúc, Cách Trương.